One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 463, Galactic Deathbling. Hô hô, đang lúc Hakuen muốn hướng phía trước tiếp tục tiến lên thời điểm, một đạo ô thân ảnh màu đen trực tiếp lách mình, tốc độ rất nhanh hướng lấy hắn bên này bay xẹt tới. Ân, khi hắn dừng lại bộ pháp thấy rõ ràng tình huống chung quanh về sau, cả người không khỏi lắc đầu. Nhìn, ta vẫn là tới chậm. Nghe nói như vậy, thời điểm Hakuen không khỏi hờ hững quét mắt một chút trước mặt tên này đột nhiên xuất hiện Spectre. Sĩ thực lực lấy lên xác thực cũng không tệ lắm, với lại toàn thân trên dưới tản ra một cỗ phi phàm hoảng sợ khí tức. Chỉ một chút, Hakuen liền hoàn toàn có thể xác nhận, giờ phút này xuất hiện, tất nhiên là minh giới trong ba bá chủ vị cuối cùng. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này chỗ đăng tràng, chính là được xưng là Spectre bên trong người mạnh nhất, lấy thần tốc mà xưng Garuda Ayakos. Nói đến, Ayakos thử 108 cái Spectre bên trong, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng tuyệt đối đều là ưu tú nhất. Liền ngay cả minh giới cái khác hai đại cự đầu cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mà lần này, Ayakos cũng là để ý biết đến nương tựa theo Radamanthai một cá nhân thực lực có lẽ không cách nào ngăn cản lại Hakuen. Cũng bởi vậy liền muốn lấy tới trợ giúp hắn, nhưng là hắn vẫn là tới chậm một bước. Khi hắn đuổi tới bên này thời điểm, Hakuen cùng Radamanthai ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Ngươi chính là Hakuen à? Ta nghe nói qua ngươi 640, với lại có lẽ là trước đó liền bắt đầu chú ý ngươi. Ayakos nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi tiếp tục nói, phải không? Vậy thì thế nào? Hakuen thanh âm nghe 10 phần lạnh sông, không ra hồn. Ayakos lắc đầu, sau đó cười một tiếng, chỉ nói là, ngươi có thể cho ta toàn lực ứng phó. Hakuen quét mắt một chút trước mặt Ayakos, từ thân thể của hắn bên trong không từ một điểm phun ra 10 phần hoảng sợ khí tức. Cả người tại thời khắc này thậm chí đều cho người ta một loại 10 phần chấn nhiếp cảm giác áp bách. Nếu như là bình thường Spectre, tại Hakuen cỗ này cường lực rung động phía dưới, đoán chừng cả người liền hô hấp đều không thể thuận theo tới. Có thể nghĩ Hakuen tạo thành cảm giác áp bách là có cường đại cỡ nào. Mà một bên khác, Ayakos nhìn lại hết sức lạnh nhạt. Hắn quét mắt Hakuen một chút, con mắt thậm chí đều thành một cái khe. Vô số tinh mang kích. Hai người mặc dù nói còn không có chiến đấu, nhưng là lẫn nhau ở giữa hỏa diễm hương vị đã phi thường nồng nặc, thậm chí nồng đậm đến để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ trình độ. Oanh, vô số đấu khí đi theo gào thét. Tại thời khắc này, Ayakos ầm vang một cái liền bay lượn mà lên, sau đó điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen nặng nề mà xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ayakos đã vượt lên trước phát động công kích. Cụ phong hải khiếu quyền. Hô hô, giờ khắc này liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong không ngừng phun ra vô số đấu khí. Những đấu khí này nhìn 10 phần hoảng sợ. Oanh, Hakuen mang theo vô số cùng phong ầm vang hướng phía Ayakos thân thể xung kích tới. Thiên địa vì đó một cái chấn động. Phanh, nương theo lấy Hakuen cùng Ayakos trùng điệp trùng kích cùng một chỗ thời điểm. Thiên địa vì đó chấn động, vô số đấu khí đi theo không ngừng phun trào đụng vào nhau. Ầm ầm, vô số đấu khí khuấy động. Hakuen một giây đồng hồ oanh kích ra hơn 1000 quyền, cả người giống như là hóa thành đầy trời tàn ảnh. Điểm này không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần giật mình. Phanh. Ayakos thể sau này bay ngược một bước, hắn có chút dị, có chút hưng phấn mà nhìn xem Hakuen. Khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia lạnh nhạt tiếu dung. Rất lâu không có gặp được ngươi đối thủ mạnh mẽ như vậy. tốc chiến tốc thắng a. Giờ khắc này, Ayakos cả người bạo phát ra thập phần cường đại đấu khí. Oanh, vô số đấu khí đi theo phi tốc khuấy động bành trướng. Gauda Flap, ầm ầm, lúc này liền nhìn thấy Ayakos thân thể nhanh chóng một cái chấn động. Ngay sau đó từ lồng ngực của hắn vị trí cũng đã ngưng tụ lại một đạo màu đen cột sáng oanh. Sau một khắc, một đạo X hình sóng xung kích liền ầm vang hướng phía Hakuen phương hướng sói sói kích. Đu qua, tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Phải biết một chiêu này bản thân có thể dùng tại cận chiến cùng công kích từ xa. Còn có thể đem Spectre tiêu hao đến viễn trình vị trí. Có thể nói thực lực 10 phần cường đại, liền xem như Ayakos Garuda quân đoàn. Trong mọi người có thể tiếp nhận này lực lượng khổng lồ, chỉ có Ayakos người yêu thiên cô tinh thú Bayolet một người. Lần này đối phó Hakuen, tình huống 10 phần nguy hiểm, Ayakos đương nhiên sẽ không để người yêu của mình tự mình mạo hiểm. Cũng bởi vậy hắn mới lựa chọn lẻ loi một mình tới đối phó Hakuen. Đối mặt cường giả chân chính, coi như người đưa bao nhiêu người đến đều là không được mảy may tác dụng. Cáp Đạt Mandis cũng là bởi vì không có giác ngộ như vậy, cho nên trong tay hắn Spectre mới có thể toàn quân bị diệt. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo nhanh chóng kích động, thiên địa vì đó chấn động. Tại đối mặt Ayakos cường đại màu đen X hình cột sáng, Hakuen cả người nhưng không có mau né đến. Chỉ thấy cả người hắn tay phải bỗng nhiên bộc phát, một cổ lực lượng cường đại không ngừng chuyển vận đi ra. Thậm chí ngay cả không khí đều bị xé nứt. Oanh, cả cái không gian đều tại run rẩy theo. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen cùng Ayakos hung hăng giao phong cùng một chỗ thời điểm. Bốn phía không ngừng bạo phát ra tiếng nổ thật to. Phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều cho hoàn toàn khuấy động thành phấn vụn. Oanh, vô số đấu khí vờn quanh, cũng là tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bạo phát xuống. Hakuen không khỏi sau này bay ngược một bước, cũng coi là bị khí lãng chỗ phát động đưa đến tình huống. Hô hô, Hakuen tốc độ cực nhanh. Tại bay rớt ra ngoài hóa giải trùng kích chi lực về sau, cả người hắn lập tức liền rất nhanh lại lần. Nữa oanh giết tới, lực lượng của hắn cũng đi theo không ngừng phun trào ra. Mà lòng vỡ vụn, ầm ầm, khi Hakuen bay lượn mà qua thời điểm, thân thể của hắn bốn phía không khỏi nổi lên một cái to lớn ma long hư ảnh. Bốn phía hết thảy không khí đều đi theo vỡ ra. Oanh, oanh. Thiên địa vì đó chấn động, vô số lực lượng đấu khí đi theo không ngừng tàn phá bừa bãi, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Ầm ầm, Hakuen cùng Ayakos lại là nhanh tiết tấu một cái giao phong. Hai người lúc này mới an ổn kết thúc xuống dưới, đồng thời giằng co với nhau. Ayakos híp mắt, giờ khắc này liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong không khỏi tiếp tục gãy bốc lên. Galactic Deadberling, oanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.